Chương 403, người nọ đúng là Agatha, phần 2 cầu đặt. Mặc dù đầu hàng, cũng không chuẩn hàng N minh xác cự tuyệt liên minh phương đầu hàng, đưa cho bọn họ lạnh lùng tuyệt vọng nhìn tóc tuyến tiểu nói ở triệt để giải phóng tổ kẹ mẩn phía trước, phải đối với lạm dụng tổ kẹ mẩn, nô dịch tổ kẹ mẩn nhân loại này đây nghiêm khắc nhất trừng phạt. Đây là ca cờ ngươi hẳn là trả giá cao. N vẻ mặt hờ hững, đã từng nhu hòa sớm bị vô tình thay thế được, tựa như cuộc bên ngoài những người đứng xem, tựa như thẩm phán thế giới thần minh. N a a a a a a, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì đó sao? Ngươi tên hôn đản này xuyên thấu qua cũng không nhịn được nữa, từng rốt cuộc đồng bọn N đã thay đổi, cái kia nhiệt tình yêu thương tỉ y, ôn nhu N không còn tồn tại. Trước mắt N, chỉ là một bị vận mệnh nô lệ khôi lỗi, trong mắt của hắn chỉ còn lại có buồn cười thật đáng buồn. Sứ mệnh không chiến lưng chảo lấy xuyên thấu qua cũng hai vai, thẳng đến N bay đi. Cho ta thanh tỉnh đi, N em bù, khói thuốc súng xung phong xuyên thấu qua cũng giống giận. N mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn tới, ánh mắt băng lánh vô tình, hắn nhàn nhạt nói, nguyên lai là xuyên thấu qua vậy. Lục 101 con xạ la mẹn sở phun ra phá phôi tử quang, mệnh trung em bù. Trong lúc nổ tung, ẻm bùa rơi xuống. Một cái giờ dạ gồn lợi dụng cái cò súng tập kích không chiến ưng. Xuyên thấu qua cũng liền mang để không chiến ưng cất cao, tránh thoát giờ dạ gồn công kích. Hắn rốt cuộc đến gần N không chiến ưng buông lỏng ra xuyên thấu qua vậy. Xuyên thấu qua cũng lấy nhân loại khu rơi hướng N, hướng hắn chém ra nắm tay. Nhưng mà, chỉ một lúc, một chất lỏng sền sệt tựa hồ từ bụng chảy ra, là máu của mình. Xuyên thấu qua cũng đồng tử đột nhiên lui. Một con sột vướt sắc, không vào bụng của hắn. Không có bất kỳ đau đớn, nhưng thể lực cấp tốc sói mòn, hắn liên tiếp ho khan, phun ra một ngụm lại một miệng huyết, ý thức mơ hồ. N bóp xuyên thấu qua cũng cái cổ, thản nhiên nói, người, có đã nghe qua bổ kẹ mẩn tiếng lòng sao? Cái này mãn thiên long âm, còn có còn lại bổ kẹ mẩn môn tiếng lòng, ngươi hiểu được quá sao? Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, thế nhưng N, ngươi bây giờ hành vi để cho ta không cách nào tha thứ, ngươi giết người nhiều như vậy tinh linh, đây chính là ngươi nói giải phóng bổ kẻ mẩn sao? Ngươi mang tới chỉ có thống khổ. Xuyên thấu qua cũng thân thể bắt đầu run rẩy, bụng rõ ràng bị sỏ xuyên một cái lỗ thủng, cũng là cái gì đau đớn cũng không cảm giác, muốn chết phải không? Ngươi đương nhiên không hiểu, ta muốn ở chỗ này thành lập lý tưởng quốc gia, nhưng ở phía trước, ta phải hoàn thành số mệnh chi chiến. N ánh mắt từ xuyên thấu qua cũng trên người rời đến toàn bộ chiến trường, thanh âm của hắn quanh quẩn ở cả phiến bầu trời. Tu cô, còn không ra sao ở đây, liền làm chúng ta số mệnh đất quyết chiến đi. Thế nhưng, không ai đáp lại N, tu cô căn bản không ở chỗ này. Tu cô không phải chúa cứu thế, nàng không có khả năng bởi vì liên minh hãm sâu diệt vong liền từ thiên mà hàng. Đi hoa tiểu nói vong liên minh phương may mắn còn sống sót mấy chục người, đều thật sâu lộ ra tuyệt vọng. Trận này chiến tranh, bọn họ không hề nghi ngờ thảm bại. Từ đây, toàn bộ hợp chúng địa khu chính là tờ lạt mạ đoàn. Gơ giỏ tỉ ủ cười lên ha hả, thanh âm của hắn tràn đầy sướng ý. Mưu hoa cận 30 năm kế hoạch, rốt cuộc sắp thực hiện. Nơi đây, đó là hợp chúng địa khu liên tiếp phản chuyển thế giới người thứ hai cửa vào. Hôm nay, ta đem lấy liên minh làm hiến tế, dẫn dắt cuối cùng cửa, sau đó đương ba cây cái chìa khóa tề tụ. Đó là cuối cùng cửa mở rộng ra, tối cường thần long hàng lâm là lúc gỡ rõ tỷ hủ hưng phấn tới cực điểm, biểu tình bởi vì vô cùng kích động mà nữ khúc. Hắn che giấu mọi người, bao quát N, trận này xâm lấn liên minh chiến trường mịch có không phải là cái gì để kiến tạo lý tưởng quốc gia. Hết thể đều là quân cờ, hết thể đều là thực hiện hắn dã tâm đạo cụ. Mở ra cuối cùng cửa, đem minh giới trưởng khống giả. Giỏi hơn nhất cấp thần chi ở trên siêu thần thú dị dạ tỷ nạ thả lại hiện thực thế giới. Sau đó, dùng hắn lao lực 30 năm, không tiếc đại giới tìm được bạch kim ngọc hồn, khống chế dị dạ tỷ nạ, trở thành sự thực thế giới cùng tử vong thế giới trưởng khống giả. Từ đây, hắn đem vĩnh sinh hắn đang mong đợi hắc bạch anh hùng số mệnh chi chiến tủ cổ cùng N cuối cùng quyết chiến, ở cuối cùng đại môn mở ra trước, sẽ trở thành hắn thực hiện mộng tưởng trước một hồi khai mạc hí. Đương N cùng tủ cổ cuối cùng lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn sẽ cùng lúc thu về N cùng tủ cổ trong cơ thể hắc bạch song long, kể từ đó, hắn sẽ trở thành cường đại nhất giáo huấn luyện sư, khả năng càng thêm an tâm ngồi bên trên hai đại thế giới chúa tể vị trí. Cái này, đó là hắn mưu đồ tất cả đại địa chi kiếm giới, liên tiếp hiện thế cùng minh giới cửa đồng xanh tiền. Trấn trường đường mạnh đa bị tử vong quan tài treo cổ, hóa thành một đôi thịt nát, ố huyết bị hắc ám nuốt hết, hoàn toàn biến mất ở mảnh này không gian. Từ trong hư không quỷ ảnh bên trong đi ra nữ nhân trẻ tuổi, chán ghét nhìn đường mạnh đa liếc mắt, sau đó không để ý tới nữa, mà là chuyển hướng về phía Diệp Mánh. Khi thấy cái này nữ nhân trẻ tuổi thời điểm, Diệp Mánh kinh ngạc kém chút tuôn ra trong mắt. Quen thuộc gắt ly, gần gạ, đờ sơ nổi, nữ nhân kia coi như biến trẻ, mạ mỹ, nhưng tản mát ra âm u khí chất là không có khả năng thay đổi. Không sai, chính là quan đông địa khu quỷ hệ thiên vương. À gạt thạ nàng từ một cái thương lão xấu xí lao thái bà, biến trở về tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bạch phú Mỹ, coi như là giáo sư hoặc, xịp tổng tài thấy được, cũng tất nhiên sẽ giật mình rớt xuống ba. Không cần kinh ngạc như vậy mà nhìn ta, ta đã nghĩ thông suốt, cũng nhìn thấu, từng ân oán để thời gian mang đi đi. Tuy là dung mạo biến trở về tuổi trẻ, nhưng thanh âm vẫn là như vậy thương lão, lộ ra tăng thương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Mánh trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó có thể tiếp thu người nữ nhân này chính là Agatha, biến hóa này quá lớn. Agatha trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, hiện lên vẻ cô đơn, nàng nhẹ giọng than thở, đã trải qua cổ lì hệ u sự kiện, ta rốt cuộc nghị thông suốt một ít sự tình trước kia ta thực sự giống như lão quỷ giống nhau cả ngày sống ở chớ chú cùng cừu hận bên trong, ta thống hận lấy mỗi người, đem mình khiến cho bất nhân bất quỷ. Kỳ thực mỗi người đều có còn sống ý nghĩa, đại mục lao đầu bỏ võ từ văn, đầu nhập vào nghiên cứu giới, khi đó ta cho là hắn là một người nhu nhược, nhưng hiện tại không nghĩ như vậy, chính là bởi vì truy tầm sinh tồn ý nghĩa, cho nên hắn mới bỏ được bỏ quên lực lượng truy cầu, với hắn mà nói, đây là sáng suốt. Cổ lì hệ u tên kia thực sự là bất khả tư nghị, rõ ràng tuổi trẻ thời điểm là một nhu nhược thằng nhát gan, bị ta đùa bỡn, lợi dụng. Cũng còn ngây ngốc cam tâm tình nguyện hưởng thụ. Như vậy không có một người giáo huấn luyện sư thiên phú người, cuối cùng dĩ nhiên đạt tới đại sư cấp cao độ, trước đây ta là như vậy khinh thường hắn, sau lại cũng đã ngay cả ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Lần đó bị hắn đánh bại, ta muốn thông rất nhiều chuyện. Ta cũng hiểu chính mình còn dư lại trong mười mấy năm, nên ta muốn đem tên ngu ngốc kia tìm trở về, cho nên tới đến nơi này, vẫn truy tra lấy minh giới lôi vào. Còn có này quỷ hồn bên trong, có hay không tên kia thân ảnh? Diệp Mánh kinh ngạc nhìn Agatha, nghĩ thầm nàng thật là một kẻ điên, để tìm về cổ lì hệ u, hoặc có lẽ là để cổ lì hệ u khởi tử hồi sinh, dĩ nhiên muốn đi minh giới đem cổ lì hệ u linh hồn tìm trở về, thực sự là đáng sợ ý tưởng. Bất quá hắn cũng rất kính phục Agatha, sai rồi suốt đời, ở cuối cùng phút chốc, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Như vậy chúng ta trước khi đến ẻn đa hoặc trên đường, tập kích chúng ta chính là ngươi rồi hả? Diệp Mánh hỏi. Agatha cười một cái nói, là ngươi môn chính mình đạp vào ta bấy dập, cái kia quỷ xâm là nhưng thật ra là dùng để bắt được linh hồn. Ta một mực đang nghĩ có thể thông qua hay không cái này bấy dập tìm đến cổ lì hệ u linh hồn, nhưng không nghĩ tới có việc người giáo huấn luyện ra xông vào, hơn nữa còn là ba. Chín các ngươi. Người cao y tên Na Y khen ngược. Còn không có hỏi tinh tưởng liền trực tiếp dùng kỳ hủ ẻm đem ta toàn bộ kết giới đều phá hư, kém điểm sát ta, ngươi biết không nói xong lời cuối cùng, Agatha còn có chút toàn khí. Diệp Mánh nở nụ cười, nguyên lai đến cuối cùng, còn là một hồi hiểu lầm, nếu là Agatha, vậy thực sự có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa vặn nhắm lại con mắt, thanh đồng môn lần thứ hai mở ra, nhưng lần này thanh đồng môn liên tiếp không phải minh giới, mà là hợp chúng liên minh sở tại. Gơ rõ tỷ ủ mở ra hợp chúng liên minh giới đi thông phản chuyển thế giới đại môn, nhưng không biết hai cái này đại môn là giống nhau. Cửa đồng xanh đem Diệp Mánh bọn họ hút vào thế giới mãi mãi cũng là tràn ngập vừa khớp, ngươi ngâm nước người khác lao bà đồng thời, của ngươi lão bà đang ở hẹn hò nam nhân khác, đây chính là vừa khớp chỉ đùa một chút, phần 2 đến, câu 10 điểm cùng vẽ thắng.